Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4026, tiểu sư đệ tiến vào cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Long nghiền áp xuống, "A, đừng, thí chủ, chỉ là hiểu lầm." Hòa thượng kêu thảm một tiếng, hóa thành xương máu tại chỗ. Xuất hít, các võ giả lén vây xem phía xa hít khí lạnh, kinh hãi đến bàn chân phát lạnh. Trời ơi, là tổ cảnh đấy sao? Hẳn là thánh tổ nào của Kim Phật Tông, lại bỏ mạng rồi, có lẽ không phải là tổ cảnh, nhưng ít nhất cũng là bán bộ tổ cảnh. Một số ông lão lắc đầu, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Bất luận thế nào, sau này không phải ai muốn ức hiếp Thái Dương Tông thì cũng có thể ức hiếp. Những người này mau chóng bỏ đi. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Những người khác muốn có ý đồ với Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh cũng đều bỏ ý định. Giết liền 18 thần hoàng đỉnh phong, bán bộ tổ cảnh cũng bỏ mạng bên ngoài Thái Dương Tông. Ai dám đi chuốc rắc rối? Cùng lúc đó, sâu trong Thái Dương Tông, một đám mây khủng bố ngưng tụ trên không trung đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Mọi người căng thẳng đứng phía xa quan sát, vốn không dám lại gần. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đường sấm sét ầm ầm đập xuống, sau đó thiên lôi giáng xuống điên cuồng như mưa rơi. Trong phút chốc, nhấn chìm Diệp Bắc Minh, một luồng khí tức diệt thế không ngừng lan rộng. Mọi người Thái Dương Tông mở to mắt nhìn chằm chằm tất cả, gần như khó thở. Gru, sâu trong biển sét vang lên tiếng rồng gầm thét. 9 con ma long màu đen xông ra khỏi biển sét, giết ra ngoài 9 tầng mây. Huyết quang ngập trời, giống như ngày tận thế. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương